Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2105, không phải là đối thủ. Hợp tình hợp lý, Tuần Úc dùng đầu ngón tay gãi gãi mũi thở, trầm ngâm nói, nếu như, hắn không muốn phân rõ phải trái, bệ hạ không biết sao, Thiên Tử liền giật mình, ngay sau đó nói ra. Đây chẳng phải là chứng minh hắn miệng đầy hoang ngôn, căn bản không có vì bách tính suy nghĩ chi tâm. Bệ hạ có thể đem chiếu thư truyền khắp kinh dự, để hai châu bách tính biết việc này sao? Thiên Tử nụ cười trên mặt tán đi, xoắn ngón tay, trầm mặc không nói. Tuân Úc nói đúng, đừng nói tại hành quân trên đường, liền xem như tại quan trung. Hắn cũng không có cách nào đem chiếu thư in ấn thành báo giấy, cũng phát ra đến kinh dự hai châu. Một là hắn không có nhanh chóng in ấn kỹ thuật, hai là hắn không có lan truyền con đường, dựa vào mật thám chậm rãi truyền bá chí ít cần mấy tháng. Còn muốn bốc lên tổn thất đại lượng tỉ mỉ là phiêu lưu. Đến lúc đó, Duyện Châu đã sớm thay chủ, đánh dư luận chiến, tranh thủ trung nguyên dân tâm, hắn liền cùng Tôn Sách giao đấu tư cách đều không có. Tuân Úc trong lòng không đành lòng, lại chậm ngữ khí, nói ra, bệ hạ muốn lấy Duyện Châu đổi Hà Nam, thu Đổng Chiêu chi binh lui giữ Ký Châu, đem Duyện Châu thế gia lưu cho Tôn Sách, trói tay chân, không thể nói vô dụng, thế nhưng là bệ hạ có nghĩ tới không? Tôn Sách vì cái gì không trực tiếp lấy đại quân chinh phục Duyện Châu, khiến cho Duyện Châu thế gia cúi đầu, phải cứ cùng bọn họ giảng điều kiện gì? Đây không phải còn không có đánh hạ a? Nếu có thể chấm dứt binh đao, hắn cũng không chiến mà thắng. Muốn đến, tại Tuân Úc nhìn soi mói, Thiên Tử thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng đến biến mất, hắn tự giễu cười cười. Lệnh quân nói đúng, ta hiện tại xác thực không có tư cách gì đàm phán. Hoặc chiến hoặc cùng, đều không từ ta làm chủ. Thần cũng không có nói không thể giảng hòa. Tuân Úc lắc đầu, thân thủ vỗ nhẹ Thiên Tử tay, thần chỉ nói là muốn lấy Hà Nam đổi Duyện Châu không quá có thể thực hiện. Tử Dương kế này trọng điểm tại Hà Nam, không tại kinh đô cũ. Đến Hà Nam thủ tám quan, tiến có thể đông ra Duyện Châu, xuôi nam Nam Dương, lui có thể bình phong hộ Hà bên trong. Hà Đông, thật là tốt mà tính. Thế nhưng là hắn có thể nghĩ đến, Tôn Sách thì nghĩ không ra. Lui một bước nói, coi như Tôn Sách đồng ý, cái kia cũng không phải chuyện may mắn, sẽ chỉ là hắn phờ tha để bắt, bố trí xong bẫy dập các loại bệ hạ tới nhảy vào. Thiên Tử đánh cái kích linh, sắc mặt có chút khó coi, bờ môi động động, lại không hề nói gì. Hắn nhớ tới Từ Vinh, chấm dứt binh đao là kế hay, Hà Nam cũng có thể sách, nhưng là khác ôm cái gì hy vọng, chỉ coi là cò kè mặc cả đi. Theo thần nhìn đến, Tôn Sách khả năng cũng cần thời gian điều chỉnh một chút. Hắn đi được quá nhanh, hiện tại có lẽ có điểm loạn. Có thể chậm một chút cũng chưa chắc không thể. Thiên Tử hồ nghi đánh giá Tuân Úc, không biết Tuân Úc là an ủi hắn vẫn là thật làm nghĩ như vậy. Tuân Úc nhìn lấy Thiên Tử, bỗng nhiên cười rộ lên, bệ hạ, đốt cháy giai đoạn, hăng quá hóa dở, Tôn Sách khởi công thương, tiền hoang tăng lên, bệ hạ cần phải có biết được a. Thiên Tử giật mình, liên tục gật đầu. Hắn thu đến quan trung truyền đến tin tức, Tư đồ Duyện Lưu Ba thiết kế, đem Trường An thành bên ngoài kiến Trương cung bên trong một số đồng phượng chuông đồng tan rã, đúc thành món tiền nhỏ, đến Nam Dương mua sắm vật tư, bởi vì Nam Dương hàng nhiều tiền ít, dẫn đến vật giá thấp, tiền tệ không đủ, biết rõ những thứ này món tiền nhỏ phân lượng không đủ cũng tranh nhau giao dịch. Để Lưu Ba chiếm không ít tiện nghi, thế mà tạm thời giải quyết quan trung vật tư khẩn trương. Lưu Ba thông kinh tế, là cái khó được nhân tài. loại sự tình này có thể chỉ lần này thôi. Bước gấp Tôn Sách thì không chỉ là Trung Sơn Tĩnh Vương Vương Lăng bị trộm mộ sự tình. Tuân Úc sâu kín nói ra, bệ hạ, sự tình có thể vì, có không thể làm, việc quan hệ triều đình thể diện, có chừng có mực, cũng không thể bị thế người chê cười. Thiên tử ngượng ngùng gật đầu, lại hỏi, cái kia dùng đủ ngạch tiền giao dịch, tổng không có vấn đề đi, cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá cũng chỉ có thể cứu cơn cấp bách trước mắt. Thời gian dài, Tôn Sách rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết, có Vương Mãng đại tuyền phía trước, hắn không phải là không có biện pháp, chỉ là cẩn thận lý do, để tránh lưu lại hậu hoạn thôi. Hắn đón đến, lại khẽ than thở một tiếng, bệ hạ, Tôn Sách chí hướng cao xa, lại khó được tự hạn chế, người phi thường có thể đụng, thua với hắn, bệ hạ không cần tự trách. Thiên tử ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, hắn ngay sau đó đổi chủ đề, thương lượng với Tuân Úc đàm phán sứ giả. Tuân Úc nói ra, thần ngược lại là có cái đề nghị, chỉ là không biết bệ hạ ý như thế nào. Lệnh quân nói là người nào? Lưu lệnh quân, thiên tử mi tâm cau lại, từ chối cho ý kiến. Tuân Úc cười cười, bệ hạ lo lắng hắn một đi không trở lại. Thiên tử từ chối cho ý kiến, nhìn lấy Tuân Úc, chấm có càng thích hợp nhân tuyển. Chỉ là lo lắng ngựa xe vất vả. Tuân Úc bất đắc dĩ gật đầu, bệ hạ nếu là cảm thấy phù hợp, thần có thể đi một chuyến. Thiên tử cũng cười, chỉ là có chút miễn cưỡng, lấy lệnh quân trí tuệ, nhất định có thể nhìn ra Tôn Sách hư thực, nhoáng một cái mấy năm không thấy tỷ tỷ. Ta muốn nàng, lệnh quân thay ta xem một chút nàng. Thời gian qua đi mấy tháng, Kỷ Linh ngóc đầu trở lại, tình thế lại khác nhau rất lớn. Hắn để tang phách lưu thủ nhậm thành, chính mình xuất lĩnh Tôn Quan, Ngô Đôn bọn người ép về phía Xương ấp. Chủ lực là mới điều động 10.000 dự châu binh cùng theo hắn nhiều năm mấy ngàn bộ hạ cũ. Dự châu binh tuy nhiên không bằng Tôn Quan các loại người bộ hạ kinh nghiệm phong phú, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, bọn họ nguyên bản đều là Duyện Châu người, gia hương ngay tại Sơn Dương, nhậm thành ở giữa, quen thuộc địa hình, lại vừa mới phân đến đất đai, đánh xong một trận, bọn họ liền có thể an cư vui đến, cho nên sĩ khí dâng cao. Kỷ luật cũng xa so với Thái Sơn Tặc nghiêm cẩn, chỉ huy dạng này tướng sĩ chinh chiến. Kỷ Linh tràn ngập lòng tin, Đồng Chiêu nhận được tin tức, tự mình dẫn đại quân ra khỏi thành nghênh chiến. Song phương lần nữa tại Kim Hương Sơn chân núi phía tây gặp gỡ. Bày trận mà chiến, Kỷ Linh dựa núi bày trận, song phương lẫn nhau có công và thủ. Đồng Chiêu bi ai phát hiện, những tân binh này chiến đấu lực viễn siêu hắn dự tính. Muốn thủ thắng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì ngăn ngừa hai mặt thụ địch, Xương ấp có sai lầm, hắn cấp tốc rút về trong thành. Nhìn lấy Kỷ Linh gióng trống khua chiêng địa theo Xương ấp dưới thành đi qua, một tiễn không phát, Kỷ Linh đến Định Đào, cùng Chu Hoàn bọn người gặp mặt, lần nữa hướng Chu Hoàn ngỏ ý cảm ơn. Hắn có thể nhân họa đắc phúc, cùng Chu Hoàn có quan hệ rất lớn. Kỷ Linh đến trước đó, Chu Hoàn thì thương lượng với Lục Nghị qua tương quan thủ tục. Giờ phút này nhìn thấy Kỷ Linh, hắn vô cùng khách khí, không chỉ có tự mình ra nghênh đón, còn thiết yến vì Kỷ Linh đón tiếp, lại đối Tôn Quan anh dũng đại thêm tán thưởng, cởi xuống bội đao, trịnh trọng sự tình địa tặng cùng Tôn Quan. Tôn Quan thụ sủng nhược kinh, đối Chu Hoàn ấn tượng rất tốt, chủ và khách đều vui vẻ, chuyện trò vui vẻ, tửu chia đôi say. Chu Hoàn nói với Kỷ Linh, Chu Du cùng Hoàng Trung liên thủ, đánh cho Tào Tháo không dám ra thục một bước, hai bên thiếu hụt, Lỗ Túc cùng Lữ Phạm hợp tác, tiến quân thần tốc, lấy Hoàng Nông, bức Quan Trung, trước đây không lâu, Trầm Hữu, Từ Côn cùng Cam Ninh liên thủ, giết đến Thanh Châu máu chảy thành sông, Viên Đàm cách sông nhìn nhau, không dám vượt qua giới hạn, cửu đốc các tự ý có thể, không có yếu ớt, bây giờ ta có hai vị đô đốc cùng mãn tướng quân tương trợ, lại phải kỵ binh lược trận, há có thể để Đổng Chiêu chiếm tiện nghi. Một lời nói nói đến Kỷ Linh, Lữ Phạm nhiệt huyết sôi trào, vỗ bộ ngực về, nhất định chung sức hợp tác, trước lấy Định Đào, lại công Xương Ấp, tuyệt không để hắn mấy vị bảy vị đô đốc xem nhẹ. Thì liền Mãn Sủng đều âm thầm bội phục Ngô Vương sẽ dùng người. An bài Lục Nghị hiệp trợ Chu Hoàn không chỉ có thuận lợi trừng trị Giang Đông thế gia, còn xinh xinh đem xúc động dễ giận Chu Hoàn san bằng góc cạnh. Khéo léo, mượn tửu hứng, Chu Hoàn ngay sau đó an bài kế hoạch tác chiến. Mãn Sủng, Kỷ Linh đều có cùng Đổng Chiêu giao đấu kinh nghiệm. Hai người bọn họ một cái tại thành Đông, một cái tại thành Bắc, uy hiếp Định Đào thành đồng thời chuẩn bị nghênh chiến đến giúp Đổng Chiêu. Trần Đáo, Diêm Hành đều lĩnh kỵ binh 2.000 người hiệp trợ. Lữ Phạm cùng Trương Phấn hợp tác đến tương đối nhiều. Từ bọn họ phụ trách chủ công Định Đào. Vì ngăn ngừa Kỷ Linh, Mãn Sủng có ý kiến. Chu Hoàn sự tình tuyên bố trước. Công Định Đào là vì Xương Ấp làm chuẩn bị, cho nên nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là cấp tốc phá thành, mà chính là luyện binh. Hắn đem lấy 5 ngày làm một vòng, mỗi tiến công 4 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày, đồng thời đổi tổ một người công thành, tận khả năng để 3 tổ sở thuộc người khác nhau lập tức đều có cùng cự hình máy ném đá phối hợp công thành cơ hội, cầm xuống Xương Ấp về sau. 3 tổ nhân mã đem kề vai sát cánh, nói tóm lại, đều có cơ hội lập công. Kỷ Linh bọn người vui vẻ đồng ý, chuẩn bị 2 ngày sau. Các bộ vào chỗ, lần nữa vây quanh Định Đào thành, chỉ còn lại có cửa tây bên ngoài không có một ai. Chính hợp binh pháp vây 3 thả 1 lý lẽ, 3 cái cự hình gác ở trên chiến thuyền, cố định tại Tể Thủy bờ Bắc, đã định gốm thành Nam Môn triển khai công kích. Không đến nửa canh giờ, Định Đào thành Nam Môn lần nữa bị kích phá. Bất quá Lý Tiến đã hấp thụ giáo huấn, dùng cũ kỹ đem cửa phong kín, lại tại trên tường thành thêm xây công sự. Cổng thành bị phá trừ nghiệm chứng quân nhu doanh tướng sĩ tại 2 tháng này huấn luyện thành quả. Bên ngoài cũng không có thực chất tính ý nghĩa. Lữ Phạm sớm có chuẩn bị tâm lý, làm từng bước, hạ lệnh bộ tốt phối hợp cự hình máy ném đá cường công thành tường. Máy ném đá thay đổi tiểu viên đạn, đối hai bên cửa thành môn thành tường cùng úng thành nội bộ tiến hành bao trùm thức đả kích. Tại hạt mưa đạn sắt đả kích xuống, thủ quân căn bản không có đứng dậy phản kích cơ hội, chỉ có thể trốn ở lỗ châu mai hoặc là đặc chế đại thuẫn đằng sau. Cũng không lâu lắm, Lý Tiến liền hạ lệnh từ bỏ úng thành, lui giữ chủ thành. Chủ thành cách bờ sông vượt qua 300 bước, cũng vượt qua cự hình máy ném đá công kích khoảng cách, lại ngăn cách úng thành thành lâu. Quan sát tay không pháp trực tiếp nhìn đến viên đạn điểm rơi, điều chỉnh cự hình máy ném đá độ khó khăn lớn hơn. Lý Tiến tại trên tường thành an bài hơn 1.000 cường nỗ thủ, phòng ngừa Chu Hoàn phái người leo lên úng thành thành tường tiến hành yểm hộ. Hắn tin tưởng, cái này chiến thuật có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn cự hình máy ném đá phát huy, tranh thủ dài hơn thủ thành thời gian. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cái này chiến thuật không hiệu quả gì. Cự hình máy ném đá bắn ra 2 bánh bình gốm, bình gốm nện tại trên tường thành, phân thành toái phiến, bên trong màu đen chất lỏng sành sạch chảy đến khắp nơi đều là. Sau đó một tiếng kêu to, một nhánh trường mâu đồng dạng cự tiễn mang lầy ánh lửa từ trên trời giáng xuống, nhen nhóm những cái kia chất lỏng màu đen. Oanh một tiếng, ánh lửa ngút trời mà lên, khói đặc cuồn cuộn, úng thành thành lâu rơi vào một cái biển lửa. Liền chủ thành đều bị nhen lửa một bộ phận, sóng nhiệt bức người, Lý Tiến bị kinh ngạc, vội vàng hạ lệnh các tướng sĩ dập lửa. Hắn nghe nói qua loại vũ khí này, cũng làm chuẩn bị, nhưng hắn chỉ có thể dập tắt chủ thành bốc lửa. Sau đó nhìn Úng Thành thành tường thiêu gần nửa canh giờ, hóa thành tro tàn. Tại cái này gần nửa canh giờ bên trong, Lữ Phạm không có khởi xướng tiến công, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, để Lý Tiến cùng trong thành thủ quân có thể hết sức chuyên chú nhìn lấy trận này đại hỏa đem Úng Thành đốt thành bình địa. Nửa canh giờ về sau, lửa diệt, khói đặc còn tại định đào trên thành hư không phiêu đáng. Cũng tại Lý Tiến các loại trong lòng người phiêu đáng, che khuất ánh sáng mặt trời, cũng che khuất bọn họ hy vọng. Trên thành phía dưới lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn bên ngoài thành trận thế nghiêm chỉnh, dù bận vẫn ung dung giang đông quân, Lý Tiến trong lòng phát lên mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Hắn rõ ràng Chu Hoàn chưa từng có đem hắn coi như đối thủ, chỉ là đang trêu đùa hắn, dùng hắn đến luyện binh mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN